Tết, tác giả Oben Đốp, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Nguyễn Hải, số 13. Nếu chúng ta tiếp tục chiều hướng hiện nay, cuộc xung đột sẽ kéo dài nhiều năm và hàng chục năm nữa trên lục địa châu Á. Và cuộc xung đột đó, như các nhà chỉ huy quân sự tài ba của chúng ta vẫn luôn cảnh cáo, sẽ chỉ dẫn chúng ta đến một bi kịch dân tộc. Sài Gòn trong thế kẹt. Ở Sài Gòn, sự im lặng quả là ghê rợn. Nhóm phóng viên đầu tiên tới Nam Việt Nam sau cuộc tấn công Tết, tới căn cứ không quân Tân Sơn Nhất vào ngày mùng 3 tháng 2, và đấy là một sự ưu ái của không quân Mỹ, vì các hãng hàng không thương mại không để cho máy bay của họ hạ cánh xuống một khu vực bỗng bùng nổ chiến sự. Một chiếc xe buýt quân sự chạy tới sát chiếc C-130 trên đường băng, và một quân cảnh đội mũ sắt mặc áo giáp cầm súng M-16 mời các phóng viên lên xe, kẹp chặt túi sách trong trường hợp các ngài phải nhanh chóng rời khỏi đây. Viên quân cảnh nói với giọng ít nhiều quan trọng hóa. Xung quanh đây còn có những tay bắn tỉa, bất cứ ai đi ra đường sau 5 giờ sẽ bị bắn. Trừ các phóng viên, một ai đó buột miệng. Đó là đặc quyền của ngài, viên quân cảnh trả lời. Trong cả thành phố, không có hơi hớm chiến thắng, mà chỉ có mùi rác rưởi và mùi tử thi. Ở phía tây nam thành phố, nhiều tòa nhà lỗ chỗ vết đạn sụp đổ vì vũ khí hạng nặng từ mặt đất và trên không. Hơn 125.000 người Sài Gòn lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Ở góc một tòa nhà đổ nát, cuộc sống hầu như vẫn diễn ra bình thường. Chiến tranh hoặc hòa bình, phong lưu hoặc thiếu thốn, cuộc sống yên ả hoặc cảnh tàn phá, ở một chừng mực nào đó là sự chấp nhận của người ta đối với cảnh này. Vẫn còn những cuộc đấu súng lẻ tẻ và vài đám cháy ở chợ lớn, chiến sự ở ngoại vi thành phố, nhưng phần lớn Sài Gòn đã yên tĩnh. Vấn đề chủ yếu là vẫn còn nạn bắn tỉa, mà theo tin tức thì có ở khắp thành phố. Theo tin thì Bộ Chỉ huy Quân đội Mỹ thường xuyên bị ăn đạn, nhưng viên trái phá duy nhất trúng vào tòa nhà này lại là một viên cối 81 ly của Mỹ. Ở tiền sảnh, người ta thấy các đại tá Mỹ lăm lăm súng trong tay, cứ như là họ vừa đi vào khu phi quân sự. Trận nguy hiểm thực sự đáng kể nhất là lúc một đơn vị an ninh Mỹ cạnh đấy bất ngờ nổ súng và phía bộ chỉ huy của các sĩ quan tham mưu bắn trả. Cuộc đọ súng kết thúc lúc viên chỉ huy đơn vị an ninh len lỏi tới được bộ chỉ huy và nói: "Nếu các anh không ngừng bắn vào chúng tôi sẽ xông tới đây và quét sạch các anh." Cuộc tấn công Tết đã trở thành một chủ đề lớn ở Mỹ và khắp thế giới. Do đó, phóng viên, nhà nhiếp ảnh và các tổ quay phim đã đổ xô tới Sài Gòn. Trong tháng 2, thêm 52 phóng viên Mỹ nữa và 86 phóng viên các nước khác. Nhiều phóng viên Pháp đã đánh hơi thấy sự thất bại của Mỹ. Vào cuối tháng, 119 người Việt Nam, phần lớn là phiên dịch và kỹ thuật viên, 248 người Mỹ và 260 người thuộc quốc tịch khác đã đăng ký với tư cách phóng viên chiến tranh, nâng tổng số lên 627 người, một kỷ lục từ xưa đến nay ở Sài Gòn. Theo yêu cầu của các phóng viên, Bộ Chỉ huy Mỹ đã dùng máy bay của lục quân để chở một số đông nhà báo tới một thị trấn nào đó. Chuyến đi ngày 7 tháng 2 là tới Bến Tre, một thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long. Ở đây, các cố vấn Mỹ, các lực lượng viện binh khẩn cấp đã bắn phá các khu vực của Việt Cộng bằng pháo binh và hỏa lực trực thăng để họ khỏi bị tiêu diệt. Trận đánh đã gây thương vong lớn cho dân thường, ngay trong lúc các nhà báo có mặt, và lời phát biểu nổi tiếng nhất, đáng nguyền rủa nhất của cuộc chiến tranh là cần hủy diệt thành phố để cứu nó. Peter Agnet, phóng viên AP, cũng có mặt trong chuyến đi này, là nhà báo duy nhất đã đưa tin về lời phát biểu này, và ông gán cho một thiếu tá Mỹ không rõ danh tính và hình như chỉ có Agnes nghe được lời phát biểu đó. Nhà báo được giải Pulitzer này đã xây dựng bài viết của mình xoay quanh câu nói độc đáo đó, và bài báo đã tóm tắt một cách mỉa mai cái mâu thuẫn cơ bản trong lập trường của Mỹ. Nước Mỹ rêu rao là họ chiến đấu để xây dựng một quốc gia và bảo vệ tự do của một dân tộc. Nhưng trong quá trình đó, khối lượng vũ khí khổng lồ của họ đã hủy hoại nước Việt Nam. Các nhà báo và những người công kích đã tập trung vào cái đạo lý và chiến thuật đó. Lời phát biểu đó được tóm lại vẻn vẹn trong một câu đã được phổ biến rộng rãi ở Mỹ cũng như ở nước ngoài và được nhắc lại trong hầu hết các lập luận chống chiến tranh. Bộ Chỉ huy Mỹ đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra ở Bến Tre không phải để biết chuyện gì đã xảy ra và lời phát biểu đó có thật hay không, mà để tìm xem ai đã nói câu đó. Quan điểm quân sự. Trong tất cả các quan chức Mỹ chịu tác động sâu sắc của cuộc tấn công Tết, rõ ràng tướng Westmoreland là người ít băn khoăn và cứng cỏi nhất trước những biến chuyển của tình hình. Mối bận tâm chủ yếu của Westmoreland là Khe Sanh, nơi ông ta cầm chắc là Bắc Việt sẽ bị đánh bại bằng sức mạnh của bom và trọng pháo. Đó cũng là nơi Mỹ có khả năng gửi viện binh bằng đường không. Hãy để tướng Giáp thử sức ở Khe Sanh và Westmoreland đã sẵn sàng. Trong lúc Westmoreland vẫn tự tin thì Washington dao động đến cực độ. Viên tướng chỉ huy mặt trận vẫn tiếp tục dự kiến một cuộc tấn công ở Khe Sanh, khu phi quân sự, và có thể phối hợp với một loạt các trận đánh ở các thành phố. Một vài phút trước lúc nửa đêm của rạng ngày 7 tháng 2, 5 chiếc xe tăng loại trung PT-76 do Liên Xô sản xuất chậm rãi tiến theo con đường mòn nhỏ hẹp dẫn đến trại những lực lượng đặc biệt ở làng Vây, cách căn cứ Khe Sanh 5 dặm về phía bắc. Lúc hai chiếc xe tăng đi đầu đến sát hàng rào dây thép gai, một trái mìn sáng bùng nổ. Từ một trạm quan sát ở trong trại, trung sĩ Nikola Fragov, một y tá 24 tuổi, sững sờ trước cảnh tượng đó. Ngay lập tức, hai bên bắt đầu nổ súng dữ dội. Fragov báo cho đại úy Francis Willoughby, chỉ huy đơn vị lính mũ nồi xanh. Xe tăng đã xuất hiện ở hàng rào dây thép gai. 24 lính Mỹ và 500 lính Việt Nam Cộng Hòa đã chờ một cuộc tấn công vào trại làng Vây, nhưng không phải một cuộc tấn công như thế. Đã có những tin tức rời rạc về hoạt động của Cộng sản ở Lào, bên kia biên giới, và từ trước đến nay, Bộ Chỉ huy Cộng sản chưa hề dùng đến xe tăng. Giờ đây, 5 xe tăng tấn công làng Vây từ phía Nam, 4 chiếc từ phía Đông và 2 chiếc từ phía Tây. Vào 4 giờ 30 phút sáng, quân Bắc Việt Nam bắt đầu ném lựu đạn xuống lô cốt ngầm, và Willoughby cũng như những người khác có thể nghe tiếng đào đất ở cạnh thành lô cốt. Khoảng 6 giờ, một trái lựu đạn lăn vào bên trong hầm ngầm và nổ tung với ánh lửa màu da cam. Có tiếng nói từ trên vọng xuống: "Các anh hãy đầu hàng đi, chúng tôi sẽ cho nổ tung lô cốt." Viên chỉ huy trại và 15 lính Việt Nam quyết định đầu hàng. Lúc trời hửng sáng, quân Bắc Việt Nam phá được một lỗ hổng ở thành lô cốt bằng cách đào đường hầm và đặt bộc phá. Họ cứ thế trực tiếp đột nhập vào lô cốt ngầm, nhưng cuộc tấn công cuối cùng đã không diễn ra. Trong đêm hôm đó, Westmoreland đã hai lần bị đánh thức. Đại tá Jonathan Lapp, chỉ huy các lực lượng đặc biệt, đã gọi điện báo cáo về cuộc tấn công vào trại làng Vây và yêu cầu gửi viện binh tới gấp. Sáng sớm hôm sau, Westmoreland bay tới Đà Nẵng gặp các vị chỉ huy thủy quân lục chiến và lục quân Mỹ ở quân đoàn 1. Lúc từ Đà Nẵng trở về, Westmoreland đã ra lệnh nghiên cứu việc xin bổ sung quân lực vào năm tới, mặc dù mức tối đa được quy định là 525.000 người. Sau đấy, bắt đầu một cuộc bàn cãi giằng co giữa Sài Gòn và Washington. Qua rất nhiều cuộc trao đổi điện thoại và điện tín, vào ngày 12 tháng 2, Westmoreland tuyên bố việc ông khẳng định yêu cầu gửi viện binh cấp tốc tới Không phải vì tôi sợ nếu không có viện binh, mà vì tôi không cảm thấy có thể hoàn toàn nắm được chủ động do lực lượng địch vừa được tăng cường nếu không có được viện binh. Vào 3 giờ chiều cùng ngày, ngày sinh nhật của Tổng thống Lincoln, đề nghị của Tổng thống Westmoreland được chấp nhận. Lúc 6 giờ, Lầu Năm Góc ra lệnh cho một lữ đoàn của Sư đoàn Dù 82 và Trung đoàn 27 Thủy quân Lục chiến lập tức sang làm nhiệm vụ ở Nam Việt Nam. Chỉ trong mấy giờ đồng hồ, nhóm đầu tiên trong số 10.500 viện binh đã rời nước Mỹ tới quân đoàn 1. Lời chúc tụng và cảnh giã từ. Nước Mỹ đang hoang mang và tình hình đầy bất chắc, ông Tổng Tư lệnh đã quyết định rời Nhà Trắng để tiễn đưa quân lính của mình ra trận. Vào 12 giờ 25 phút trưa ngày thứ Bảy giờ Washington, tức 1 giờ 25 phút rạng sáng Chủ nhật ở Sài Gòn, phóng viên Ed Way của hãng AP đang viết đoạn tin tóm tắt tình hình thường lệ. Đúng lúc ông ta viết, Sài Gòn tương đối yên tĩnh, tiếng trọng pháo có thể. Chưa kịp hết câu thì một tiếng nổ làm rung chuyển tòa nhà, làm bật tung cánh cửa phòng. Witter vội vã gọi điện thoại và bắt đầu viết. Tấn công Sài Gòn AP. Một loạt tiếng nổ làm rung chuyển Sài Gòn vào sáng sớm ngày Chủ nhật, và các quan chức quân sự nói căn cứ không quân Tân Sơn Nhất ở ngoại ô thành phố đang bị tấn công. Ở Nhà Trắng, các trợ lý trong phòng tình hình bắt đầu rối rít hỏi thêm tin tức. Trước lúc rạng sáng, họ được biết các lực lượng cộng sản đã pháo kích bằng tên lửa hoặc súng cối vào hơn 45 thành phố, thị xã và căn cứ lớn ở khắp miền Nam Việt Nam, tấn công bằng bộ binh và diễn ra ở mọi nơi. Chiếc máy bay Air Force One hạ cánh trước 4 giờ chiều xuống căn cứ không quân Popper, cạnh căn cứ Fort Bragg, bang Bắc Carolina. Khoảng 1.300 người thuộc Sư đoàn 82 dù mặc binh phục dã chiến và đội mũ sắt đứng trên đường băng bê tông, chuẩn bị bước lên những chiếc máy bay phản lực khổng lồ không có cửa sổ và đưa họ tới mặt trận. Nhiều người trước đây đã thi hành nghĩa vụ quân sự ở Việt Nam và một số rất ít về mặt lý thuyết, không phải tham gia chiến đấu trừ trường hợp khẩn cấp. Theo lệnh của một số sĩ quan, 94 người rời khỏi hàng, đứng đối diện với Tổng thống và bước tới cửa một chiếc phản lực khổng lồ. Gió thổi phần phật vào lá quốc kỳ, làm tung bay những chiếc cờ đuôi nheo của đại đội, và chắc chắn là lời nói của Tổng thống sẽ không vang tới tận những người đứng cạnh chiếc máy bay. Tôi đến đây hôm nay với tư cách là Tổng thống của các bạn để nói với các bạn rằng, trong cuộc hành trình của các bạn, trái tim của dân tộc ta và hy vọng của nhiều dân tộc khác sẽ bay cùng các bạn và sẽ dõi theo các bạn cho đến lúc nào sứ mệnh được hoàn thành. Johnson nói tiếp rằng không dễ gì mà rời bỏ gia đình, nhưng những sứ mệnh của tự do cũng chẳng dễ dàng gì. Quay về chủ đề Việt Nam, Johnson nói về sự cướp bóc của cuộc tấn công Tết và mục tiêu của cuộc tấn công là làm rung chuyển những nền móng của chính phủ và nhân dân Việt Nam nhằm tiêu diệt ý chí chiến đấu đến cùng của nhân dân Mỹ. Mưu toan đầu tiên cách đây 3 tuần vào dịp Tết đã thất bại. Và giờ đây họ lại tấn công. Chính trong giờ phút này, một đợt khủng bố thứ hai đang diễn ra ở các đô thị. Các lực lượng của chúng ta đã sẵn sàng. Tôi biết họ sẽ thất bại như xưa vẫn thế, nhưng chiến trận đã trở nên quyết liệt. Chúa phù hộ các bạn và ở bên các bạn. Vị Tổng thống to cao, người xứ Texas, không đội mũ mão gì, trong gió hun hút của tháng 2, đi băng qua sân bay và đứng cạnh cửa máy bay, lúc các chiến sĩ bắt đầu bước lên. Cứ mỗi người lính đến gần, Tổng thống lại bắt tay và nói một đôi lời, dáng điệu trịnh trọng. Một nhà báo nhận xét là đôi mắt ông có vẻ lờ đờ. Là người lính cuối cùng đi vào máy bay, thiếu tướng Richard Said ra lệnh cho viên phi công nổ máy. Hượm đã, vị tổng tư lệnh thét lên và bước vào trong máy bay để gặp gỡ quân lính một lần cuối cùng, như để từ biệt thêm một lần nữa. Lời nói cuối cùng họ được nghe ở quê hương là tiếng nói của vị tổng thống tiễn họ ra mặt trận. Tổng thống và đoàn tùy tùng gồm các trợ lý, bảo vệ và nhà báo lại bay đến El Toro, California, trên bờ biển Thái Bình Dương để từ biệt 500 lính của Trung đoàn 27 Thủy quân Lục chiến đi ra mặt trận, rồi sau đó đi trực thăng tới tàu sân bay Constellation, đậu ở cách bờ biển 30 dặm. Chiếc tàu sân bay này cùng với các máy bay ném bom chiến đấu của nó vừa từ trạm Yankee ở ngoài bờ biển Bắc Việt Nam quay trở về. Một số trợ lý của Nhà Trắng đã nói chuyện với các phi công vừa tham gia các trận đánh phá của Mỹ. Tổng thống không tham gia cuộc trò chuyện. Sự có mặt của ông có thể làm cho các sĩ quan rụt rè, nhưng cuộc thảo luận diễn ra trong phòng khách ngay cạnh phòng của Tổng thống, và một trợ lý của ông nghĩ rằng ông có thể nghe được. Các sĩ quan chỉ huy phát biểu trước, nói rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ và các trận đánh phá đã tiến triển tốt đẹp. Sau khi họ nói xong là một sự im lặng đáng sợ. Cuối cùng, một trung úy trẻ, một chàng trai gốc Ireland ở miền Đông Bắc đứng dậy. Anh ta nói, việc ném bom là rồ dại, hoàn toàn phi lý. Chúng tôi đã phải hứng chịu một hỏa lực phòng không tệ hại nhất trong lịch sử loài người. Và để làm gì? Để làm sập một chiếc cầu gỗ dài độ 12 phút mà họ có thể bắc lại một vài tiếng đồng hồ sau đó. Chúng tôi không thể tấn công cầu tàu ở cảng Hải Phòng, nơi bốc rỡ các vật liệu chiến tranh, vì chúng tôi có thể đánh vào các tàu bè, và chúng tôi không thể đánh vào tàu bè vì một số tàu là của Nga. Chúng ta là một nước lớn, có những thiết bị tinh vi, những phi công được huấn luyện, những máy bay đắt tiền, còn những chiếc cầu đó thì chẳng đáng giá gì cả, chẳng xứng đáng để thiệt hại máy bay hoặc để mất đi một phi công. Và chúng ta đã mất rất nhiều, hãy tin tôi. Những sĩ quan khác cũng đứng dậy và nói tương tự. Không người nào phản đối những mục tiêu của việc ném bom, nhưng tất cả đều nói những mục tiêu đó không đáng để phải trả một cái giá đắt như vậy. Những hiểm nguy và hy sinh là không xứng đáng. Nơi dừng chân cuối cùng của Johnson là ngôi nhà mùa đông của cựu Tổng thống Eisenhower, gần sân golf Palm Desert, California. Trong một phòng khách rộng rãi với những ô kính nhìn ra một phía là sân golf, một phía là những ngọn đồi. Juan Rostow và tướng Levitt Quân, chỉ huy thủy quân lục chiến Mỹ, thông báo với Eisenhower về cuộc tấn công Tết Mậu Thân và những hệ lụy đối với nước ngoài cũng như trong nước. Rostow nói rằng Cộng sản ở Việt Nam đã bị đánh đau. Ông ta nói thêm rằng chúng ta đang ở giữa một trận đánh bất phân thắng bại. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.